phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, đệ 59 trang. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại nhìn phía Sán Lạn Chuông Gió Thảo nhóm. Bỗng nhiên khó được trò đùa dai tâm khởi. Đầu tiên là động tác bay nhanh mà đem khán giả tờ giấy đều xé xuống. Sau đó ôm hoa ném tới rồi Triệu Trúc Xanh cửa, không ngoài sở liệu. Cơm chiều trước rốt cuộc rời đi phòng Triệu Trúc Xanh lập tức ở hành lang bạo nộ. Cùng Thanh Dì bọn họ đại xảo một trận. Lệnh Tránh ở môn sau lưng Tây Vũ cảm thấy dị thường buồn cười, sao cơm chiều thời gian. Bầu không khí đọng lại, u ám trong phòng khách chỉ nghe được đến ly bàn tương chạm vào thanh âm, Tây Vũ ý tưởng thượng có. Minh xác tiến triển, hắn không có lựa chọn máu lạnh vô tình mà vây xem. Mà là cố ý nhắc nhở, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Chính gian nan ăn cơm ba cái người chơi nhìn lén hắn, Tây Vũ mỉm cười. Lúc ấy huyết sắc yêu đao quy tắc đều thực minh xác. Nhưng lúc này trò chơi thời gian sắp quá nửa. Đại gia vẫn là như lọt vào trong sương mù, tiền lộc A Thanh. Không thấy được mỗi người đều như lọt vào trong sương mù đi. Chẳng lẽ ngươi có thể phát thể độc? Ngươi đối chúng ta tuyệt đối thẳng thắn thành khẩn sao? Tây Vũ nhướng mày xem hắn, ngươi không thể. Ai cũng không thể. Tiền lộc bĩu môi. Cho nên hà tất nói chút vô nghĩa. Mọi người đều có chính mình tiểu tính toán. Càng thiên chân liền càng dễ dàng trở thành tiếp theo cái Chu Phương Phương, chính là trò chơi này. Muốn chính là điểm, Tây Vũ đối nàng sinh ra điểm xấu dự cảm. Nghiêm túc nói, ta tin tưởng cho tới nay mới thôi. Chúng ta điểm đều giống nhau, tiền lộc. Ta không cảm thấy, ai biết các ngươi ba cái đi ra ngoài hai ngày. Đến tột cùng được vài phần. Nghe được lời này Ngô Chí lại sinh khí lên. Uy, người này đại tỷ như thế nào luôn thảo người ghét. Rõ ràng là chính ngươi không muốn rời đi dân túc. Lại cả ngày làm đến giống chúng ta phản bội ngươi dường như. Vốn dĩ cũng không phải đồng bạn. Chưa nói tới phản bội. Tiền lộc thờ ơ, Tây Vũ nhìn về phía nàng đôi mắt. Sự tình đến bây giờ. Phải đề phòng ai ngươi hẳn là rất rõ ràng, nói. Hắn ánh mắt liền phiêu hướng về phía cách vách NPC bàn ăn, tiền lộc uống lên nước miếng. Không có phản ứng, Tây Vũ. Đừng đáp ứng bọn họ bất luận cái gì yêu cầu, hài. Nàng không nghe người ta lời nói. Ngươi giảng nhiều như vậy làm gì a? Chúng ta đến vài phần cũng không nghĩa vụ nói cho nàng. Triệu Trúc Xanh không kiên nhẫn. Nhanh ăn đi, sớm một chút nghỉ ngơi, này phân không thèm để ý làm tiền lộc nổi giận. Các ngươi ba cái là tưởng khuyên bảo ta cái gì? Chu Phương Phương bị loại trừ, liền bắt đầu nhằm vào ta. Không ý tứ này, Tây Vũ buông cái muỗng. Ta ăn no, các ngươi tự tiện, dứt lời hắn liền dẫn đầu rời đi phòng khách, tiền lộc thở phì phì mà ngồi ở chỗ cũ. Biểu tình thật không đẹp, trừng hướng Triệu Trúc Xanh. Nhìn cái gì a? Đừng cho là ta không biết ngươi phòng bên ngoài tất cả đều là những cái đó quỷ hoa. Ngươi chết chắc rồi. Sao lệnh tiền lộc thất vọng chính là màn đêm buông xuống chết cũng không phải Triệu Trúc Xanh, mà là nàng chính mình. Xảy ra chuyện khi Tây Vũ liền đứng ở môn sườn, nghe bên ngoài thực người kiến nhấm nuốt tiếng súng cùng tiền lộc chết thảm trước kêu thảm thiết, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xem ra tiền lộc quá mức lo lắng bị khác chủ bá người chơi siêu việt điểm, nhưng vẫn còn bị mê hoặc mua kia cái xúc sắc. Hơn nữa, xúc sắc hẳn là có cái gì thật đánh thật phản ứng. Làm nàng đối chính mình lựa chọn chắc chắn không thể nghi ngờ, hệ thống vì cái gì muốn như vậy lừa. Gạt người chơi đâu? Rốt cuộc trải qua quá huyết sắc yêu đao tân chủ bá. Đều sẽ đem hệ thống thanh âm coi như thánh chỉ, cũng không biết ngày mai bói toán bài. Lại ám chỉ cái gì dụ hoặc Tây Vũ ở hành lang mọi thanh âm đều im lặng lúc sau. Chậm rãi ngồi trở lại mép giường. Bắt đầu chờ đợi hắc ám chỗ sâu trong gác đêm người, sao đêm khuya. Thật lớn tiếng đập cửa đúng giờ vang lên, bỗng nhiên bừng tỉnh Tây Vũ ở nghe được quen thuộc thanh. Âm sau, lập tức mở ra môn nói. Hôm nay, ta còn có thể bồi ngươi đi uống rượu sao? Gác đêm người giữ tận đầu quơ quơ. Vỡ ra bồn máu mồm to cười nói. Đương nhiên, chúng ta cùng nhau tới một ly. Người trẻ tuổi. Đi thôi, Tây Vũ hít một hơi thật sâu. căng ra đầu bước vào ngoài cửa thuần hắc hư không, này không gian không có bất luận cái gì phương hướng, duy nhất có thể chỉ dẫn hắn, chính là giơ đèn pin gác đêm người, cũng may không đi qua 5 phút. Bọn họ phía trước liền xuất hiện cái cũ nát hang động. Hang động ngoại tất cả đều là thực người kiến cùng nhân loại tàn thi. Trừ cái này ra, càng có rất nhiều như tiểu sơn, lấp lánh sáng lên đồng vàng. Gác đêm người nện bước trầm ổn, lẩm bẩm nói, chính là nơi đó, Tây Vũ đối đồng vàng xuất hiện thực để ý. Tận lực chịu đựng trên người hắn kỳ quái tanh tưởi. Truy vấn, vì cái gì đệ nhất vãn ngài không có tìm ta uống rượu, mà là từ đêm thứ hai bắt đầu. Gác đêm người ta nói, ngày đó, ta uống rượu uống đến quá nhiều. Nga, là ai bồi ngươi uống? Tây Vũ truy vấn, gác đêm người ta nói, là cùng ngươi giống nhau người, lời này tin tức lượng thật sự quá lớn. Tây Vũ trong óc ong mà một tiếng, không dám tin tưởng mà truy vấn, ngài có phải hay không? Mỗi đêm chỉ có thể uống 5 ly rượu. Gác đêm người cười, không sai. Đó là bởi vì rượu của ta thật sự quá liệt, thì ra là thế, Tây Vũ từ đáy lòng dâng lên áp không được. Mà phẫn nộ, yên lặng mà cùng hắn đi đến huyệt động cửa cái bàn bên ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, cùng ngươi đến nơi đây, sẽ không chỉ cần uống rượu đơn giản như vậy đi. Đương nhiên, chúng ta trước tới làm điểm có ý tứ sự. Gác đêm người gian nan mà cong lưng, từ trên mặt đất vớt lên một đống đồng vàng. Lộ ra máu chảy đầm đìa hàm răng hỏi, người trẻ tuổi, muốn hay không cùng ta đánh cuộc một phen? Tây Vũ không chút nào giật mình, sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm hắn tối om đôi mắt. Như thế nào đánh cuộc? Người cho ta hai cái thêm, áp một cái đồng bạn tên. Gác đêm người đùa bỡn đồng vàng, tự hồ thực thích bọn họ xôn xao tiếng vang. Nếu ngày mai người kia đã chết, ta không riêng còn đem hai thêm còn cho ngươi. Còn sẽ nhiều cho ngươi hai thêm, Tây Vũ nhấp miệng. Bàn hạ nắm tay nắm chặt muốn chết, gác đêm người lại nói. Đương nhiên, thắng người chơi a, còn có thể thêm vào đạt được 5 phân, nguyên lai đây mới là thắng phân cùng kiếm tiền phương pháp. Tây Vũ rốt cuộc mở miệng, áp bất luận cái gì cùng ta giống nhau người, đều có thể. Đúng vậy, chỉ cần người khác không ở trên người hắn hạ chú. Gác đêm người thanh âm giống như bùa đòi mạng. Người tính toán áp ai đâu? Là Ngô Chí, vẫn là Triệu Trúc Xanh? Ngoặc kép, hết chương.